Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 596, sao chổi đụng địa cầu. Góc truyện audio.com. Tia cùng Sima một mặt uể oải từ huyện trưởng Haban trong nhà đi ra. Nhìn Mao, Tuyến, bên trong, Van, lưới các nàng hôm qua đang tra đến rót phụ mẫu tư liệu phía sau. Liền bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tìm được Haban nhà. Nhưng mà cái này cũng không dễ dàng. Có lẽ đối với người địa phương tới nói, huyện trưởng nhà cũng không phải cái gì cao cấp cơ mật. Nhưng mà đối với Pia cùng Sima hai cái này từ New Delhi tới đây thực tập nữ hài tới nói, liền có chút luống cuống. Mặc dù Haban nhà cũng không phải cái gì cơ mật, nhưng cũng không phải là người nào đều biết đợi các nàng phí hết tâm tư từ bệnh viện bên trong. Một cái y tá trong miệng hỏi ra Haban trụ sở lúc. Sắc trời đã tối xuống. Hai người cùng Haban lại không có quan hệ thế nào. Lại thêm buổi tối đi ra ngoài đối với nữ hài tử tới nói vẫn còn có chút nguy hiểm. Cho nên bọn họ không thể không đem bái phỏng các ban tư ra hành trình đẩy tới ngày thứ hai. Kết quả, đợi đến sáng hôm sau, các nàng đuổi tới Haban trụ sở lúc. Lại bị các ban tư ra tay sai cáo chi, nhà bọn hắn lão gia phu nhân sáng sớm hôm nay liền đã rời đi huyện thành. Đi New Delhi, nghe nói là vì cho bọn hắn nhi tử làm chuyển trường sự nghi. Pia cùng Sima hoàn toàn vô hụt, này đối Pia tới nói là một cái đả kích không nhỏ. Sớm biết, đêm qua nên tới Pia buồn bực nói. Tốt Haban sớm muộn đều sẽ trở về Sima tự an ủi mình khuê mật nói. Ngươi đơn giản là nhiều hơn nữa tẩy mấy buổi sáng áo ngủ mà thôi. Sima Pia nguyên bản có chút uể oải tâm tình. Lập tức bị một loại tên là tức giận cảm xúc cho thay thế. Không phải đã nói không đề cập tới chuyện này sao? Ta có nói qua sao? Sima nhìn mình lom lom hai mắt thật to. Một bộ mờ mịt bộ dáng. Nếu như không phải nàng hơi hơi vểnh lên khóe miệng, kia thật đúng là tin nàng tà. Ngươi đừng chạy, ngươi đừng đuổi, ngươi không chạy ta liền không truy, ngươi không truy ta liền không chạy. Hai cái tràn ngập khí thức thanh xuân mỹ lệ nữ hài. Trên đường phố truy đuổi vui đùa ầm ĩ thân ảnh, hấp dẫn ánh mắt không ít người chạy chạy. Sima ngừng cước bộ của mình phía sau đuổi đang vui Pia nhất thời không có phanh lại xe. Trực tiếp đụng phải Sima trên lưng thế nào Sima? Pia có chút kỳ quái vấn đạo. Chúng ta đi xem trận bóng rổ à Pia? Sima nói, một ngón tay huyện thành lộ thiên bên ngoài quán thể dục treo biển quảng cáo. Hôm nay là huyện tế tranh tài muốn đi nhìn sao? Vẫn là thôi đi Sima. Người biết ta không tâm tình nhìn cái này nói thật. Kia lúc này thật không có tâm tư đi xem cái gì bóng rổ tranh tài. Lại nói, tại trong mắt của nàng, một cái huyện thành nhỏ bóng rổ tranh tài có gì đáng xem? Đoán chừng lại là loại kia rất nặng nề một ngạt tranh đoạt trò chơi. Đi đi, coi như bồi ta nhìn kỹ ngươi biết ta thích nhất nhìn bóng rổ tranh tài. Sima đung đưa Pia tay. Kỳ thực nàng ưa thích bóng rổ chỉ là một nguyên nhân trong đó. Nàng càng muốn cho hơn Pia giải sầu. Dù sao hôm nay không có tìm được Haban chẳng khác nào không có tìm được Pia trong miệng bại hoại. Này đối Pia tới nói là một cái không lớn không nhỏ đả kích. Pia nhìn mình khuê mật cái kia ánh mắt cầu khẩn cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Tốt à quá tốt rồi Sima không đợi Pia phản ứng lại. Kéo lên một cái nàng liền hướng vé miệng chạy tới nói thật. Ở đây đến cùng là huyện thành, tiêu phí cũng không quý. Cho dù là chỗ ngồi hạng nhất giá cả, tương đối New Delhi tiêu phí tiêu chuẩn tới nói. Kia cùng Sima cảm thấy đơn giản tiện nghi đến chết hai nữ đều không phải là cái gì người nghèo là không kham nổi đại học y khoa cho nên liền. Dứt khoát mua hai chương chỗ ngồi hạng nhất phiếu mua xong phiếu phía sau. Hai nữ tùy tiện mua một chút đồ uống, liền đi tiến vào sân bóng bia cùng Sima đi tiến cầu tràng. Trực tiếp liền đi tới hàng thứ nhất chính là nơi này chỗ ngồi hạng nhất. Lẽ ra, nơi này chỗ ngồi bình thường là không bán, đều miễn phí cung cấp cho cầu thủ thân thuộc cái gì cho nên cũng có thân thuộc tòa một tuyết này. Nhưng mà, Đừng quên, ở đây là Ấn Độ, đủ loại kỳ hoa sự tình ở đây đều thuộc về bình thường. Ách kéo Sapir đi theo Sima đi tới hàng thứ nhất lúc. Dựa theo chỗ ngồi tìm tới chính mình cùng Sima vị trí. Nhìn thấy vị trí của mình thời điểm, Pia liền thở dài một hơi, liền thấy nương tựa vị trí của nàng bên cạnh ngồi bốn cái phong tình khác nhau xinh đẹp nữ hài, vị trí là 6 liên tòa. Chờ Pia cùng Sima ngồi lên phía sau. Chẳng khác nào hàng này chỉ ngồi 6 cái nữ hài, điều này không khỏi làm cho Pia thoáng thả một điểm tâm. Dù sao, một cái xinh đẹp nữ hài lúc nào cũng tránh không được sẽ bị những cái được gọi là tự cho mình siêu phàm ra hỏa quấy rối, nếu như ngồi ở bên cạnh. Mình chính là một cái như thế mặt hàng. Pia cảm thấy trận này trận bóng sợ rằng sẽ biến thành một lần không vui hồi ức. May mắn, ngồi ở bên cạnh mình chính là bốn cái nữ hài, đây thật là quá tốt rồi, ít nhất không cần lo lắng bị quấy rầy. Ngay tại Pia cùng Sima vừa mới ngồi xuống, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi bắt đầu tranh tài thời điểm, Pia chợt nghe bên cạnh mình bốn cái mỹ nữ tiếng nghị luận. Thật muốn nhanh lên nhìn thấy hắn đi ra à, đúng vậy à, ta cũng chờ không kịp nghĩ muốn nhìn thấy biểu diễn của hắn cùng hắn tranh tài cái kia đội thực. Sự là quá đáng thương, e rằng hôm nay lại biến thành bọn hắn cả một đời đều vẫy không ra ác mộng, hôm nay sợ rằng muốn biến thành cá nhân hắn thi đấu. Biểu diễn nghe được chúng nữ tiếng nghị luận, kia cũng cảm thấy bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nàng cũng là khá là yêu thích nhìn bóng rổ tiết mục. NBA bóng rổ tranh tài nàng cũng thường xuyên nhìn. Cho nên, nàng tự nhận vẫn là hiểu một chút bóng rổ. Dưới cái nhìn của nàng, bóng rổ là một hạng đoàn thể vận động. Một người, dù là ngươi lợi hại hơn nữa, thể lực của ngươi cũng là có hạn. Một người đối phó 5 người, đó nhất định chính là không thể nào, mặc dù Pia chính mình cũng nhìn có chút không dậy nổi Ấn Độ bóng rổ. Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy cho dù là NBA siêu minh tinh, cũng không dám khoe khoang rằng đem một hồi trận bóng rổ biến thành chính mình tú chàng, thật xin lỗi. Quấy rầy một chút, các ngươi là đang thảo luận sắp ra sân cầu thủ sao? Pia rốt cục vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Hỏi lên, cái này huyện đội bóng rổ bên trong có cái gì rất lợi hại cầu thủ sao? Đương nhiên ngồi ở Pia bên cạnh sóng vai phát nữ hài cười nói. Hắn nhưng là rất lợi hại, có bao nhiêu lợi hại? Pia vấn đạo, ân đại khái chính là NBA tốt nhất cầu thủ, thực lực như vậy à, NBA tốt nhất cầu thủ. Pia gương mặt không tin dưới cái nhìn của nàng, coi như Ấn Độ thật sự có dạng này thực lực cầu thủ cũng đã sớm nổi danh rõ ràng. Cái này bốn cái nữ nhân đều là cái nào đó cầu thủ fan cuồng, từ fan cuồng trong miệng ngươi muốn nghe ngóng đối phương thần tượng sự tình. Thôi được rồi, ngươi chỉ có thể nghe được một cái thần thoại, cái này bốn cái nữ hài chính là Nisa Ginizic cùng Mera phu nhân, các nàng tất nhiên thiên. Tân vạn khổ, thậm chí vì thế không tiếc đáp ứng một ít bình Hayashi lấy để các nàng xấu hổ chết tư thế cổ động nam nhân nhà mình bên trên đấu trường. Làm sao có thể không đến thăm nam nhân nhà mình đại phát thần uy đâu? Trên thực tế, cùng Pia đáp lời chính là Nisa. Yêu tiền, nhìn qua nam nhân nhà mình chơi qua mấy tay bóng rổ Nisa. Nói Chu Diệp nắm giữ NBA tốt nhất cầu thủ thực lực cũng là nói nhỏ chuyện đi, Chu Diệp ra sân bản thân liền là khi dễ người. Đối mặt Pia trong mắt không tin, Nisa cũng không có giải thích thêm cái gì. Cũng không cần đến giảng giải, ngược lại đợi đến nam nhân nhà mình ra sân thời điểm. Liền sẽ thấy rõ sự thật, thắng hùng biện đi. Pia không còn cùng Nisa đáp lời bởi vì nàng cho rằng đối phương là cái nào đó cầu thủ fan hâm mộ. Mà Nisa càng lười cùng Pia đáp lời, hai người riêng phần mình bắt đầu cùng tỉ muội của mình thấp giọng cười nói, đứng lên hai nữ lần đầu gặp mặt. Xem ra không phải quá hài hòa, cãi nhau đến không đến mức. Nói cho cùng hai người cũng là xuất thân từ phần tử trí thức cao cấp gia đình nữ hài. Chỉ là bởi vì một chút ý kiến không hợp liền ác ngôn đối mặt. Các nàng còn làm không được đương nhiên. Đây là bởi vì Chu Diệp còn không có ra sân duyên cớ không biết. Chờ Chu Diệp ra sân thời điểm, có thể hay không sao chổi đụng địa cầu đâu. Cách chương.